Kiếm đạo độc thân, chương 2217, tu vi tăng vùn vụt chung. Góc truyện audio.com, Sở Mộ chưa ngồi yên, hắn bắt đầu vận chuyển công pháp, nơi này rất an toàn, lần này không vận chuyển công pháp thần hoang kiếm quyết, tinh thần kiếp cùng lúc mà là vận chuyển tinh thần kiếp luyện thể. Cho đến nay Sở Mộ luôn nâng cao luyện khí, luyện thể cùng lúc, lần trong Hắc Ma Uyên ngoài ý muốn khiến tu vi luyện khí của hắn trực tiếp vượt qua tu vi luyện thể. Hắn định để tu vi luyện khí, luyện thể song song đột phá cùng nhau, niết bàn ngũ trọng thiên trung kỳ đến đỉnh ngũ trọng thiên. Có linh lực tinh thuần khổng lồ của linh trì cung ứng thì chuyện này không khó. Trong thời gian ngắn sẽ đạt được. Linh lực tinh thuần bị Sở Mộ không ngừng hấp thu luyện hóa. Cường hóa cơ thể, khí lực của hắn, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, nhiều lần lặp lại, không lâu sau tu vi từ niết bàn ngũ trọng thiên trung kỳ đột phá đến hậu kỳ. Tiến hướng đỉnh, một ngày sau, tu vi luyện thể lại một lần nữa ngang ngửa với tu vi luyện khí. Đỉnh ngũ trọng thiên, lại cùng vạch xuất phát. Sở Mộ không ngừng vận chuyển công pháp tinh thần kiếp, một lòng hai dùng, một dành cho thần hoang kiếm quyết, linh lực trong linh trì tiêu hao cực nhanh, Sở Mộ cảm giác tu vi của mình đang dần tăng lên. Đỉnh trong đỉnh, cực hạn, muốn tiếp tục tăng trưởng thì phải đột phá, Sở Mộ hít sâu lấy nhiều khí niết bàn ra, trong đống không gian giới chỉ thu hoạch ở Hắc Ma Uyên ít nhiều gì đều có chút khí niết bàn. Cộng lại số lượng rất kinh người, đủ cho Sở Mộ niết bàn mấy lần. Sở Mộ lấy khí niết bàn ra hấp thu từng cái, đại biểu cho bắt đầu niết bàn lần thứ 6. Trong Đại Quang Minh Sơn, Hạ Chấn không luôn chú ý dao động nguyên khí xung quanh. Từng giây từng phút không ngừng theo dõi, mãi khi dao động nguyên khí thiên địa trên bầu trời Đại Quang Minh Sơn từ từ dục dịch như một giọt nước nhỏ vào chảo dầu nóng. Hạ Chấn không mắt lóe tia sáng, Hạ Chấn không thì thào, rốt cuộc bắt đầu, sẽ có động tĩnh lớn cỡ nào đây? Hạ Chấn không không mở phong cấm Đại Quang Minh Sơn ra ngay. Vì chỉ cần 10 giây là sẽ mở phong cấm ra hết. Sở Mộ chỉ mới niết bàn, còn chưa đến đỉnh cao nhất, nguyên khí thiên địa trong Đại Quang Minh Sơn bị hấp dẫn từ 4 phương 8 hướng kéo đến. Tụ tập, bị rút ra, nguyên khí thiên địa ở phương xa hơn bổ sung vào, hình thành lưu động như cơn bão tố, từng dòng khí màu trắng không ngừng từ khắp nơi chảy đến. Tiếng gió vù vù, Ninh Tử Thần, Hứa Chiến, Lục Huy đều chú ý thấy. Ba người ngước nhìn trời, từng lũ nguyên khí thiên địa màu trắng tụ tập lại va chạm dính vào nhau trên bầu trời Đại Quang Minh Sơn. Lục Huy, Hứa Chiến ngạc nhiên, đây là, niết bàn. Ninh Tử Thần mắt lóe tia sáng, trong đầu trực tiếp hiện ra một bóng người, đỉnh niết bàn ngũ trọng thiên, hiện đang niết bàn, hợp tình hợp lý, chẳng có gì lạ. Ninh Tử Thần tò mò là mây nguyên khí lớn cỡ nào. Rất nhanh kết quả được công bố, mây nguyên khí thứ nhất bắt đầu ngưng tụ trên bầu trời Đại Quang Minh Sơn. Vừa xuất hiện đã hơn 3 dặm. Đến 4 dặm, Lục Huy, Hứa Chiến hút ngụm khí lạnh. 4 dặm, lúc hai người đột phá mới ngưng tụ ra mây nguyên khí chưa được 1 dặm. Dù là đại sư huynh của họ chỉ hơn 1 dặm, Hạ Chấn không giật mình kêu lên. 4 dặm, mây nguyên khí vừa xuất hiện đã được 4 dặm, còn đang tăng nhanh không lâu sau tới 5 dặm, rồi 6 dặm, Hạ Chấn không lấy lại tinh thần, nhanh chóng quyết định mở ra tất cả phong cấm của Đại Quang Minh Sơn. Trong 10 giây này mây nguyên khí đã gần 7 dặm, ong ong ong ong ong. Các loại ánh sáng xuất hiện trên Đại Quang Minh Sơn, từng vòng lại từng vòng rực rỡ nhiều màu bao vây Đại Quang Minh Sơn chặt chẽ. Phủ lên trăm dặm lấy Đại Quang Minh Sơn làm trung tâm. Khu vực này đều xem như địa bàn của Đại Quang Minh Sơn. Mây nguyên khí 7 dặm, ngoài trăm dặm Đại Quang Minh Sơn. Người Tử Lôi Cung ở lại giám thị ngước nhìn bầu trời Đại Quang Minh Sơn. Nhưng vì phong cấm ngũ quang thập sắc nên bọn họ không thấy rõ ràng. Cảm nhận dao động nguyên khí không quá mãnh liệt, bọn họ biết trong Đại Quang Minh Sơn có người đang niết bàn nhưng không biết là lần thứ mấy. Tu luyện giả niết bàn không có gì lạ, bọn họ không quá xem trọng, rất nhanh mây nguyên khí đến 9 dặm, nằm trong dự đoán, không ngừng mở rộng, tăng trưởng, 9 dặm 9, cực hạn 9 dặm 9. Ninh Tử Thần siết chặt tay rồi thả lỏng, sắc mặt đổi tới đổi lui cuối cùng thở hắt ra, không ngờ đến 9 dặm 9. Lục Huy, Hứa Chiến ngây ngẩn, Hạ Chấn Không vô cùng cảm khái. Kỳ tài ngút trời, yêu nghiệt tuyệt thế, mây nguyên khí thứ hai bắt đầu ngưng tụ, không có gì bất ngờ. Mây nguyên khí thứ hai đến 9 dặm 9, mây nguyên khí thứ ba, 4, 5, từ Niết Bàn ngũ trọng thiên đột phá đến Niết Bàn lục trọng thiên là 6 mây nguyên khí thiên địa. Tất cả đều 9 dặm 9, 6 mây nguyên khí thiên địa xếp thành hàng vòng quanh một vòng tròn. Dao động nguyên khí thiên địa vô cùng mãnh liệt tràn ngập. Dù là người cách trăm dặm vẫn cảm giác rõ ràng. Dao động mãnh liệt quá. Chuyện gì xảy ra? Nghe nói Ninh Tử Thần đại đệ tử của Hạ Chấn Không thiên phú xuất chúng. Tư chất kinh người, chắc không phải là hắn Niết Bàn gây ra động tĩnh đi. Tu vi của Ninh Tử Thần là đỉnh thất trọng thiên. Vậy bây giờ hắn đột phá bát trọng thiên động tĩnh rất lớn rồi. Ninh Tử Thần thật là thiên tài tuyệt thế. Những người Tử Lôi Cung đã đoán sai. Nhưng bọn họ chỉ là tu luyện giả Niết Bàn cảnh. Cộng thêm phong cấm Đại Quang Minh Sơn mở ra hết nên không thể thấy mây nguyên khí thiên địa tụ tập trên bầu trời mới có 6 cái. Nếu không đã chẳng đoán như thế. Bất giác Ninh Tử Thần đã nổi tiếng dù gã không biết gì. Hạ Chấn Không ngước nhìn trời. Rất ngạc nhiên. 6 mây nguyên khí 9 dặm 9 thành từng vòng chậm rãi chuyển động. Chính giữa đối diện Đại Quang Minh Sơn, uy nhiếp khổng lồ chút xuống. Hạ Chấn Không cảm nhận cực kỳ rõ ràng. Càng như vậy Hạ Chấn Không càng cảm khái. Thế hệ người mới thay người cũ. Trong Đại Quang Minh Sơn, bên cạnh Quang Minh kiếm bia không xa, cơ thể Sở Mộ lại nát vụn, vô số khí niết bàn xuyên qua trong đó. Đặc biệt ở đan điền của hắn. Đây là lần thứ 6 Sở Mộ Niết Bàn, lần thứ 3 đan điền Niết Bàn, từ nay đan điền hoàn mỹ, bước cuối cùng là Niết Bàn linh hồn. Khi đám người Hạ Chấn Không cho rằng mây nguyên khí thiên địa sắp hóa thành năng lượng tinh thuần giáng xuống thì nó không một chút động tĩnh. Vẫn cứ xoay nhưng tốc độ càng lúc càng nhanh, không có dấu hiệu rơi xuống. Hạ Chấn Không thầm thắc mắc, chuyện gì đây, cách chương.